Khi nữ mãn thích, chương 9, gặp lại Xích Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, gặp lại Xích Diễm. Mơ tác giả, Luna Hoang. Đi ra một đoạn xa, Thanh Sơn bức xúc hừ một tiếng thật to. Đám người này thật quá đáng, công khai lợi dụng người như vậy. Thế cho nên ta rất cần con núi lớn để tựa, mà trước mắt cũng chỉ có nhị ca cùng phụ thân mà thôi. Tiết Nhu chậm rãi thả bước, biểu tình trên mặt quy về thất lạc. Không nghĩ tới tình thân cũng có thể dùng để lợi dụng làm bậc thang để mình trèo cao. Nên mới nói trung hạng siêu thích giả Hoàn Khố Tử, không muốn vào quan trường cũng là có nguyên do. Thở dài một hơi, tay nàng mân mê một chiếc là xanh đang chuyển vàng trên nhánh cây bên cạnh. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh là lạ lại rất quen tai. Người xấu, người xấu. Đôi chủ tớ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim anh vũ hồng sắc xinh đẹp bay lượn trên đỉnh đầu của nàng. Ánh mắt to tròn của nó nhìn xuống, luôn mồm hô, người xấu, lại chẳng biết nó đang mắng người nào. Thanh Sơn nhìn không được cúi người nhặt nhánh cây lên ném nó. Người mới người xấu, đột nhiên ở đâu bay lại một con anh vũ xấu miệng như thế. Tiết Nhu nhìn thấy liền mỉm cười, ánh mắt rưng rưng không rời khỏi con anh vũ kia. Nàng biết nó là sùng vật của trung hạng siêu, mà lại đối với Lạc Bích Nhu cực kỳ nhìn không thuận mắt, cũng không biết vì sao nó không thích nàng ta. Lần đầu gặp mặt nó cũng mắng nàng như vậy, lúc đó nàng rất tức giận, sau này đến cuối cùng nó cùng Thanh Sơn luôn bồi ở bên nàng. Còn nhớ rõ, lúc nàng đã trở thành một phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế. Mỗi lần trung hạng siêu đến gặp nàng, nó đều mắng hắn là đồ phản bội. Vì vậy lúc này đây nàng không trách nó nhận nhầm người. Anh Vũ liên tục bay lượn né tránh cành cây Thanh Sơn ném lên, miệng cũng không quên mắng người. Nó lại không bay đi nơi khác, chỉ cứ bay lòng vòng trên đỉnh đầu của nàng, cũng không hề có ý đáp xuống. Tiết Nhu kéo tay Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói. Nó không có ác ý với chúng ta, có lẽ chỉ tiện miệng bị người dạy hư thôi. Môi vẫn là nụ cười thủy chung bất biến của những ngày trước. Tiểu thư, Thanh Sơn nhìn thấy nụ cười vui vẻ đã lâu không xuất hiện trên mặt tiểu thư nhà mình, nhất thời cũng ngây người. Nàng đưa mắt nhìn lại con chim anh vũ trên đỉnh đầu một mắt, cuối cùng hạ cánh tay đang cầm nhánh cây xuống, thả xuống đất. Người đi lấy chút ớt qua đây. Tiết Nhu phân phó Thanh Sơn xong, nàng vươn ngón tay trỏ ra, nâng lên hướng chim anh vũ nói. Xích Diễm, đến đây. Đây là thói quen của nàng ở đời trước, vì vậy lúc này cũng không có cố kỵ, càng không nghĩ đến vì sao Xích Diễm lại xuất hiện ở nơi này. Xích Diễm nhìn Tiết Nhu vài lần, rồi lại nhìn ngón tay của nàng. Cuối cùng quyết định đậu ở cành cây cao gấp đôi nàng mà nhìn xuống. Đôi mắt to chớp chớp vài cái đánh giá xem vì sao người trước mắt lại khác người trong trí nhớ của nó như vậy. Nhìn Xích Diễm một thân đỏ rực như lửa, ánh mắt của Tiết Nhu càng nhu hòa hơn. Tay nàng không hạ, vẫn kiên trì đưa về phía nó, đợi nó đậu xuống tay mình. Xích Diễm không nhận ra ta rồi sao? Cũng đúng thôi, đã lâu như vậy rồi cơ mà. Nàng cũng không nhớ rõ nàng tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trọng sinh nữa. Thanh Sơn từ chủ phòng chạy về, tay còn cầm vài chai ớt khô. Tiểu thư, ớt tới. Tiết Nhu tiếp nhận, đưa cho Xích Diễm. Đồ ăn ngon tới, ngươi còn không xuống đây ăn. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễm lập tức xả xuống, đậu trên bả vai phải của Tiết Nhu, như thể nó nhận ra được điểm khác nhau giữa hai người có cùng một dung mạo. Cái mỏ cong nhọn của nó chậm rãi mổ ớt lên tay Tiết Nhu, không hề có chút kiêng kỵ nào. Tiết Nhu khẽ cười, dùng ngón tay muốn vuốt ve cái đầu nhỏ của nó thì nó lại bay sang bên vai trái của nàng. Đây để nàng biết rõ, nó không muốn cho người lạ chạm vào mình. Thanh Sơn bĩu môi đầy bài xích nhìn Xích Diễm nói, tiểu thư cho ngươi ăn ngươi còn bày giá cao như vậy. Đổi lại là ta, ngươi lập tức sẽ thành một món tiềm thơm ngon. Xích Diễm ngừng ăn, mắng, vô nhân tính, vô nhân tính. Tiết Nhu bật cười khanh khách bất đắc dĩ làm người hòa giải. Được rồi, Xích Diễm lần đầu đến đây không nên dọa nó. Gương mặt gầy gò sau bệnh của nàng thêm một thân bạch sắc nhợt nhạt không thể nào so được với sự kiều diễm của Xích Diễm, lúc này đây liền xuất hiện hình bóng đối lập giữa hoa viên. Nga, tiểu thư, nhanh như vậy ngươi đặt được tên cho nó rồi sao? Mắt của Thanh Sơn nhất thời phát sáng, Xích Diễm, một cái tên thật kiêu ngạo lại cực hợp với con anh vũ này. Nụ cười trên môi của Tiết Nhu lập tức biến mất không dấu vết. Xích Diễm là tên của con anh vũ này, là do trung hạng siêu đặt. Thế nên lúc này, nàng không có đáp trả Thanh Sơn, mà yêu buồn nhìn Xích Diễm. Đây là lần cuối ta cho ngươi ăn, ngày sau không được đến chỗ ta nữa. Đây xem như nàng cảm tạ nó bồi bên cạnh nàng vào những lúc nàng thất vọng nhất, thương tâm nhất, bất lực nhất, thế nhưng nó không thuộc về nàng cũng không muốn gặp lại nó nữa. nàng vốn không muốn nhớ đến nó là sùng vật của Trung Hạng Siêu, muốn đối tốt với nó thế nhưng lại sợ hắn lợi dụng nó gạt nàng, vì vậy tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ gì nữa. Xích Diễm không đáp trả, chỉ chuyên tâm mổ trái ớt nhỏ đỏ tươi như máu. Chiếc cánh đỏ đỏ xanh xanh được nó xếp gọn sát người, lông đôi dài đỏ, đôi mắt tinh anh, nhìn tất cả những thứ này, ai dám nói nó là sùng vật của một tên bàn chư như Trung Hạng Siêu đây? Thanh Sơn không hiểu, nghiêng đầu hỏi. Vì sao Nga, chẳng phải tiểu thư rất thích nó sao, vì sao không giữ nó lại nuôi dưỡng? Lúc nãy chẳng phải tiểu thư còn cười rất vui vẻ sao, sao giờ lại như vậy nữa rồi? Nó không thuộc về chúng ta. Tiết Nhu chỉ nói ra một câu như vậy, rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Xích Diễm ăn. Đợi nó ăn xong nàng mới luyến tiếc thả nó đi, mắt nhìn theo đến khi thân ảnh đỏ rực của nó biến mất nàng mới thu hồi tầm nhìn trở về viện. Phân cách tuyến Luna hoang vọng thư huyền. Sau khi ăn nó uống say, Xích Diễm không lời từ biệt cất cánh bay đi. Phương hướng nó bay cũng không có xa lạ, mà là trở về Bình An Bá Phủ, đáp lên ngón tay to mập mạp của Trung Hạng Siêu trong nhà thủy tả trên hồ to của Hoa Viên. Thế nào, đã gặp nàng chưa? Trung Hạng Siêu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Xích Diễm, ánh mắt mang tiêu ý nhìn nó, đợi nó đáp trả. Chỉ thấy nó gật đầu vài cái, lại đem đầu giấu vào trong cánh, mổ mổ. Trung Hạng Siêu lại hỏi, nàng cho ngươi cái gì? Mỗi lần Tiết Nhu gặp Xích Diễm đều sẽ cho nó ăn. Bởi nàng cùng nó thân nhau cũng vì nàng kiên nhẫn lấy thức ăn dụ nó. Ăn ngon, ăn ngon. Xích Diễm như vào được chủ đề, lập tức đáp trả. Trung Hạng Siêu gật đầu cười, xem ra nàng vẫn không quên Xích Diễm, vẫn không vì hắn mà bài xích nó. Nàng có nói gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của hắn phóng ra xa, nhìn phương hướng của Tiết gia, như thể thực sự thấy được Tiết Nhu xuất hiện trước mắt của mình. Không được đến nữa, Xích Diễm như thực đáp trả, lòng của Trung Hạng Siêu vừa thư giãn nay lại tiếp tục nặng nề. Không được, nhất định ngươi phải đến đó, ngươi phải giúp ta lấy được lòng nàng, nếu không đừng hòng ta cho ngươi ăn. Phản đối ngược đãi, phản đối ngược đãi, mặc kệ Xích Diễm là biểu tình thế nào, Trung Hạng Siêu dùng tay còn lại đỡ trán lắc đầu cười khổ. Hiện nay hắn lấy lòng thê tử còn phải nhờ một con sùng vật nhỏ, đây khác nào nói hắn đến một con chim cũng không bằng đâu. Hắn ngồi ở bàn đá trên nhà thủy tạ, đặt Xích Diễm lên giá bút trước mặt rồi thẫn thờ rất lâu. Hắn đang nghĩ phải làm cách nào mới có thể nhanh chóng thú được nàng trở về đây, hiện tại mọi thứ đều không giống trước, hắn cũng không thể làm hư thanh danh của nàng như trước nữa. Tuy hắn không trực tiếp làm hư thế nhưng hắn âm thầm mượn gió bẻ măng để đạt được mục đích của mình. Siêu, lâu như vậy ngươi cũng không đến gặp ta à, một giọng nam ở phía sau lưng Trung Hạng Siêu truyền đến. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân ăn mặc cẩm bào tuấn tú lịch sự chính bước đến chỗ mình. Bên cạnh còn có một nữ nhân, vóc người mảnh mai hệt như một cành đào để người yêu thích. Mà dung mạo của nữ nhân này để Xích Diễm lập tức cất cánh bay đến đậu bên vai nàng. Gặp lại, nam nhân bên cạnh hạ đường nhìn xuống đỉnh đầu của Xích Diễm, nhếch môi yêu nghiệt cười. Vật nhỏ này, mấy ngày không gặp ngươi thân thiết với Nhu Nhi như vậy a. Trung Hạng Siêu chớp mắt một cái, đứng lên bước đến chỗ bọn họ, trên môi giữ một nụ cười hoàn khổ từ bất biến. Hôm nay ngọn gió nào thổi hai ngươi đến chỗ ta a, mau đến đây ngồi đi. Nói xong hắn lại to tiếng phân phó hạ nhân mang đồ đến tiếp đãi khách nhân. Nam nhân kia nhìn Trung Hạng Siêu, ánh mắt có chút run lại rất nhanh bình thường trở lại, rồi lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, đôi mày kiếm của hắn khẽ trao lại. Như có điều suy tư mà không đáp trả, chỉ là lướt qua Trung Hạng Siêu bước đến bàn đá ngồi nhìn hai người bọn họ. Nữ nhân được Xích Diễm nhận định này khẳng định không phải Tiết Nhu, mà là người có dung mạo giống với Tiết Nhu, Lạc Bích Nhu. Mà nàng ta bị Xích Diễm đậu lên vai, gương mặt có chút không tự nhiên, cước bộ cũng không nhấc lên được. À, Siêu, ngươi mau mang nó ra khỏi người ta đi. Trong lòng nàng có thiên vạn lần bài xích loại động vật này chạm vào mình. Gương mặt cứng ngắt, đến mắt cũng không dám đảo nhìn Xích Diễm một chút. Nhìn đôi chảo nhọn hoắt của nó bám lên y phục của nàng kia, không những làm bẩn mà nhất định sẽ chọc ra vài lỗ thủng bên trên. Phải biết kiện y phục này rất đắt, nàng phải chờ rất lâu mới may ra được, mà hôm nay còn là lần đầu tiên mặc. A con chim ngu ngốc chết tiệt này, nàng thật muốn đánh chết nó, chỉ có nó chết nàng mới hả được cơn giận trong lòng. Trung Hạng Siêu ngửa đầu bật cười một lúc lâu mới vươn ngón tay mập mạp ra, huýt sáo, đón Xích Diễm về chỗ mình. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Xích Diễm trong lòng mình, khẽ lẩm bẩm. Ngươi nhận nhầm người rồi. Không nhầm, không nhầm. Xích Diễm vẫn cứng miệng quay đầu lại muốn bay trở về, nhưng bị ngón cái của Trung Hạng Siêu giữ chặt chảo nhỏ, không cách nào tung cánh bay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bích Nhu lập tức thở phào nhẹ nhõm lướt qua Trung Hạng Siêu bước đến ngồi ở đối diện nam nhân kia. Mông vừa chạm ghế đã oán trách, Huân, người thật không tốt, để nó làm khó ta như vậy, vẫn là Siêu tương đối tốt. Nàng rất muốn lấy khăn lau cái vai bị con vật kia bám lên, thế nhưng làm thế lại sợ Hách Liên Huân nói nàng không yêu động vật nên nhịn ghê tởm xuống cố tỏ ra thật tự nhiên. Hách Liên Huân cầm ngọc bôi lên nhấp một ngụm trà, vẻ mặt cực kỳ thưởng thức cười khẽ vài tiếng mới đáp. Nhu Nhi cũng cảm thấy Siêu tốt hơn ta. Chấm, đôi mắt của hắn đảo lên vẻ mặt có chút nhăn vì giận của Lạc Bích Nhu. Lạc Bích Nhu lập tức cúi đầu giấu gương mặt đỏ bừng của mình xuống, nhìn làn váy phấn hồng. Không, mới không phải như vậy. Nàng đương nhiên thấy hắn tốt hơn Trung Hạng Siêu rất nhiều lần rồi, cho dù tùy tiện luận một thứ đem ra so cũng đều là hắn hơn mà thôi. Trung Hạng Siêu là phế phẩm nhất trong hàng phế phẩm, nàng mới không cần. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Sau khi cảnh cáo Xích Diễm và thả nó đi, Trung Hạng Siêu bước đến ngồi ở giữa hai người. Vì sao ngươi lúc nào cũng làm khó Nhu Nhi như vậy à, nào, Nhu Nhi không cần để ý đến hắn đâu, ăn chút điểm tâm đi, đây là Nhu Nhi thích ăn nhất à, nói tay cũng đã gắp một khối điểm tâm tinh xảo đến đĩa trước mắt của Lạc Bích Nhu. Hách Liên Huân không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người, hắn cảm thấy mấy tháng không gặp Trung Hạng Siêu không những có thay đổi, mà còn thay đổi tương đối lớn nữa. Vẫn quan tâm Lạc Bích Nhu thế nhưng không còn dụng tâm như trước nữa rồi. Lạc Bích Nhu khẽ gật đầu miễn cưỡng đáp ứng, chỉ là nàng còn chưa kịp ăn đã thấy Đàm Thị đến mở lời mang nàng đi chọn chút trang sức, vì vậy nàng liền cùng nàng ta rời đi. Nàng tuy dạo này ít gặp Hách Liên Huân, thế nhưng chút nữa vẫn còn có cơ hội mà, nàng mới không vội. Trung Hạng Siêu không có bao nhiêu lưu ý, chỉ cầm một cây viết lên tịnh tâm chép kinh Phật lên tờ giấy tuyên thành mễ sắc trước mặt. Nói đi, hôm nay đột nhiên đến đây tìm ta có chuyện gì? Hách Liên Huân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu nói. Siêu, người thay đổi rồi, lúc trước chỉ cần thấy Nhu Nhi sẽ không nhìn thấy ta nữa, hiện lại có khác à, nếu A Nhu biết được hắn thay đổi, nàng sẽ nghĩ hắn thế nào, là nam nhân mau thay lòng rồi bài xích hay là vui vẻ tiếp nhận đây, hắn cũng không biết nữa. Trung Hạng Siêu khẽ cười cũng không ngừng động tác trong tay. Con người ai mà chẳng thay đổi, thế nên ngươi cũng không cần cố kỵ ta nữa. Câu này cũng nói rõ, hắn với Lạc Bích Nhu hiện tại đã không còn tình cảm nữa, nếu Hách Liên Huân thực sự thích nàng, cũng không cần lưu ý đến hắn làm gì. Hắn cùng Hách Liên Huân, Lạc Bích Nhu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là bạn nối khố tình cảm của cả ba đặc biệt tốt. Chỉ là hắn thích nàng, nàng lại thích Hách Liên Huân, Hách Liên Huân lại sợ phá vỡ tình bằng hữu giữa bọn hắn nên luôn thủ lễ không đoán được tình cảm. Cuối cùng dẫn đến một người vô tội như Tiết Nhu bị hắn hại đến thê thảm. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn lại xác định được sự lựa chọn của mình. Lạc Bích Nhu không hợp với hắn, nàng thích vinh hoa quyền thế còn hắn thì không thích tranh giành thế sự, vì vậy hắn sẽ không miệt mài theo đuổi nữa. Nhất là hiện tại tim hắn sớm chỉ còn dành cho Tiết Nhu mà thôi. Cách chương.